Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1317, chương 1320, nhiệm vụ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lý trí gật đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm cá mập hổ số 1, bề ngoài hình ảnh tài liệu. Cũng không cắt đứt nghiên cứu người số 4 nói. Vĩnh động, không, vĩnh động. Quan hệ này cũng không phải rất lớn. Thật ra thì, vĩnh động, chính là một hài hước. Ở hắn xem ra, càng nhiều hơn vẫn là phải thiết thực một chút tốt. Không cần phải làm những cái kia không thực tế khách sáo đồ. Chim non ra đa, là chúng ta đặc biệt là cá mập hổ số 1, thiết kế một khoản dò xét tính radar. Lớn nhất có thể dò đo lường bán kính 3 cây số, sa mạc hạ lớn nhất có thể dò đo lường độ sâu 280 mét. Phát hiện tài nguyên khoáng sản sẽ tự động ghi chép, cũng ở mạng lưới liên lạc lúc này đối với trung ương máy chủ tiến hành phản hồi. Lý trí đột nhiên giơ tay lên cắt đứt nghiên cứu người số 4 mà nói. Tò mò vấn, cái này, chim non radar, xa nhất có thể ở sa mạc phía dưới dò xét nhiều khoảng cách xa. Độ sâu là 280 mét. Thật ra thì cái này độ sâu đối với hiện tại các người tiến hóa mà nói. Đã quá dùng, sâu hơn khoảng cách, coi như tìm được, cũng không biết dùng đến. Bởi vì là dù là tay cầm sa châu, loài người cũng không khả năng tiến vào 300 mét trở xuống độ sâu. Trừ phi đến phàm cấp cấp 5 trở lên tu vi trình độ. Nhưng là cái này tu vi đoàn thể trên trái đất cũng không nhiều gặp. 1.200 mét. Nói cách khác, không có ở đất liền trở lên dò xét khoảng cách xa. Đúng không? Lý trí gật đầu, bày tỏ hiểu. 1.200 mét khoảng cách, nói xa không xa, nhưng là đã quá dùng. Dẫu sao ở, cá mập hổ số 1, chạy trong quá trình. Nếu như gặp phải cái gì tài nguyên khoáng sản tài nguyên, chim non radar sẽ ở thời gian đầu tiên đưa ra cảnh cáo. Đúng, bởi vì là chim non radar chủ yếu tổng dùng là đặt ở cá mập hổ số 1, phía trên. Cho nên công suất phương diện thì không khỏi không tiến hành chế ước. Muốn tốt hơn radar, liền cần gia tăng công suất. Theo tới tham số vậy sẽ phát sinh thay đổi rất lớn. Nghiên cứu người số 4 giải thích nói. Nói bên ngoài ý không phải các nàng không thể nghiên cứu tốt hơn radar. Mà là dựa theo lý trí yêu cầu. Chim non radar đặt ở cá mập hổ số 1 lên. Công suất đã quá dùng. Không cần thiết tăng thêm nữa công suất. Cái này, trung ương máy chủ, là cái gì? Lý Chi nói, nghiên cứu người số 4 giải thích. Tương tự với, băng hồn trí năng. Nhưng nó không phải người máy trí năng. Chẳng qua là trong một ngày ương xử lý hệ thống. Có thể thu thập, để dành, tổng hối các loại tin tức. Để với chúng ta tiến hành sử dụng. Nói cách khác, cái này, trung ương máy chủ. Chính là trung tâm nghiên cứu làm cho này cái không gian gấp, thế giới thiết kế, nòng cốt đầu mối. Then chốt, sau này bất kể là ai sử dụng cá mập hổ số 1. Thu thập được tin tức tình báo, cũng biết phản hồi trở lại, là cái ý này sao? Lý trí nhìn nàng vấn, phải biết, cái này cá mập hổ số 1 có thể không chỉ là chính bọn họ người dùng. Sau này là chuẩn bị đối bên ngoài tiêu thụ. Đúng vậy, nghiên cứu người số 4 khẳng định gật đầu. Lý trí mắt sáng rực lên hạ. Khó trách mọi người đều nói không gian không cửa hàng đâu. Tin tức số liệu những thứ này. Nói bảo đắt nhưng thật ra là thật rất bảo đắt a. Cá mập hổ số 1 có thể tự động mạng lưới liên lạc sao? Lý trí cười vấn. Không đợi nghiên cứu người số 4 mở miệng nói chuyện. Tiếp tục nói, nếu như không có loại chức năng này, có thể tăng thêm lên. Rõ ràng, hơi dừng lại hạ, nghiên cứu người số 4 nói. Nếu như muốn ở trên cái thế giới này, sử dụng chúng ta dẫn đường hệ thống, thì nhất định phải mạng lưới liên lạc. cho nên điểm này không cần ông chủ lo lắng. Chúng ta lúc trước cũng đã hoạch định xong, đi ra ngoài chính là mờ mịt sa mạc, đường ngắn còn có thể, đường dài mà nói, nếu như không có đầy đủ thức ăn dự trữ, đường không có ngọn mà nói, đi ra ngoài là phải, có thể hay không trở lại chính là một ẩn số. Cho nên, dẫn đường hệ thống ngược lại thành một cái đặc biệt cần thiết đồ. Nhất là ở sa mạc thủ phủ chỗ sâu, có nhu cầu liền mang đại biểu có thị trường, cho nên liền có thể kiếm tiền sao? Không sai, tiếp tục nói đi. Lý Trí gật đầu một cái, tỏ ý đối phương tiếp tục nói. Cái món này, cá mập hổ số 1, dài 12 mét, chiều rộng 4 gạo, cao 2,8 mét, trong sa mạc lớn nhất chạy tốc độ 240 cây số mỗi giờ, nhiều nhất có thể chịu đựng 8 người, có cỡ nhỏ chữ vật dương, có thể mang theo nhiều nhất 1 tháng, 8 người phần lượng dùng nước và thức ăn, không gian phương diện tuyệt đối là cá mập hổ số 1, một điểm sáng chói. Thứ yếu là hệ thống phòng ngự, cá mập hổ số 1 sử dụng T6 hình hỗn hợp thanh nẹp vật liệu thép. Nhất ít có thể chịu đựng phàm cấp cấp 9 sinh vật một kích chí mạng. Cái này rất lớn trong trình độ quyết định bởi với cá mập hổ số 1 đặc thù khung ngự lực giảm chấn hệ thống, bất quá đụng gặp phàm cấp cấp 9 sinh vật, trên căn bản cuối cùng giải quyết cũng chết mất, nhất giữ vững thêm 6 phút. Sau đó là cá mập hổ số 1 động lực hao phí phương diện. Một viên kim cương cát có thể để cho nó chạy. Lý Trí ánh mắt lóe lên, suy nghĩ một chút vấn. Cá mập hổ số 1, ở nhiều nhất, có thể đối mặt cấp mấy hung thú chạy thoát thân trở lại. Nghiên cứu người số 4 suy nghĩ một chút nói. Ở cấp 7, một cái hung thú trước mặt, vận khí tốt, trên căn bản đều có thể chạy thoát thân trở lại. Hung thú cấp 7. Phải biết tương đối mà nói, hung thú cấp 7, cấp bậc đã không tính là thấp. Sa kỳ lân mã nha mới là cấp 8, hung thú đâu? Chi phí đâu? Có cao hay không? Cái đó T6 hình hỗn hợp vật liệu thép là các người nghiên cứu sao? Lý Trí suy nghĩ một chút, lần nữa đặt câu hỏi, nếu như dùng chính chúng ta nguyên liệu, chi phí hẳn sẽ không quá cao. Điều này cần lắp thêm bộ khai thác quặng trận, tinh luyện kim loại trung tâm, cùng với hoàn chỉnh cá mập hổ số 1 sản xuất tuyến. Lý Trí cắt đứt nghiên cứu người số 4 mà nói, trực tiếp hỏi ngay nói, trực tiếp nói cho ta sau cùng giá cả, không vượt qua 3 triệu, giá ra xưởng. Nghiên cứu người số 4 nói, có thể đem tất cả muốn xây lắp thêm bộ thiết thi bản vẽ, phương án đều giao cho nàng, sau này do nàng phụ trách trung tâm nghiên cứu, biến hiện vấn đề. Các người trực tiếp đối tiếp, Lý Trí giơ tay lên hướng Đồng Tiểu Nhu chỉ, phát hiệu lệnh nói, không sai, ra lệnh, trung tâm nghiên cứu là tập đoàn băng hồn trung tâm nghiên cứu. Lý Trí trung tâm nghiên cứu là cần là ông chủ Lý mình phục vụ, đem tuệ nữ thần gọi qua. Lý Trí ngồi ở trên ghế, trầm tư một hồi, mới đúng trước Tiểu Băng nói, tuệ nữ thần đi lúc tới, trong ánh mắt rõ ràng mang nào đó không tình nguyện sắc thái. Bất quá đến Lý Trí trước mặt sau này, cũng không có nói gì. Hai chuyện tình, Lý Trí nâng lên cánh tay liền tới, khoa tay múa chân ngón tay, bình tĩnh nói, thứ nhất, chúng ta cần ở trên thế giới này xây một cái tương đối ổn định Internet hệ thống, bất kể là dùng để chống đỡ dẫn đường hệ thống, vẫn là chống đỡ hệ thống truyền tin, đây đều là không thể thiếu được. Chuyên dụng dụng cụ cần các người giải quyết. Nghe Lý Trí mà nói, tuệ nữ thần tay cắm ở áo khoác dài màu trắng trong túi, gật đầu cũng không có nói gì nhiều. Thứ hai, ta muốn cho các người thiết kế một ít, tương đối khá dùng, vũ khí, chí ít thể ra ở thế yếu dưới tình huống.